Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323 một tên sau cùng. Đây chính là Hàn Băng Bình Chướng. Chấm ngoặc kép, trong rừng cây nhỏ, Vinh Đào Đào một tay nhô ra. Trước mặt, là một cái thật dày tường băng. Bởi vì Hàn Băng Bình Chướng là băng pha lê tiến giai bản. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào tu tập dị thường cấp tốc. Cứ việc đây là tứ tinh vừa phối hồn kỹ, nhưng không cần đem nó tưởng tượng cao cỡ nào bưng, cỡ nào phức tạp, Vinh Đào Đào cho là chính mình có thể chế tạo ra một mặt băng pha lê, liền có thể chế tạo ra vô số mặt chồng vào nhau băng pha lê. Sự thật chứng minh, kỹ xảo của hắn rất thực dụng, cũng rất hữu hiệu, lấy hai khóa cỡ lớn cây tùng là dựa vào. Vinh Đào Đào tại cây tùng ở giữa, chế tạo ra một mặt tường băng, óng ánh sáng long lanh, độ dày chừng 10 cm, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy đối diện lắc lư thân ảnh. Tu tập tiết cảnh hồn kỹ Hàn Băng Bình Chướng. Hàn Băng Bình Chướng, hội tụ hồn lực trong tay tâm, thôi động Hàn Băng ngưng tụ, lan tràn, chế tạo ra một mặt to lớn tường băng. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, 4 sao đã đủ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, lại là một cái ra sân tức đỉnh phong hồn kỹ. Nội thị hồn đồ cho ra miêu tả cũng không rõ ràng. Dùng một cái hình dung từ to lớn qua loa cho xong. Vinh Đào Đào cũng là cố ý thí nghiệm một chút. Tường băng trình độ lớn nhất là độ dày 10 cm. Đương nhiên, cũng không phải dài, rộng đến 5 mét liền dừng lại. Nếu như Vinh Đào Đào muốn, cái này tường băng còn có thể lan tràn. Nhưng là Vinh Đào Đào hồn lực liền bao khỏa không nổi tường băng. Nói tóm lại, ở phạm vi bên trong, tại Vinh Đào Đào tiếp tục thi pháp tình huống dưới, đây chính là một mặt hồn lực tường băng. Năng lực phòng ngự coi như không tệ, nhưng là phạm vi bên ngoài, Vinh Đào Đào ngoài tầm tay với. Phạm vi bên ngoài tường băng chính là phổ thông khối băng. Có lẽ đối với người bình thường có chút tác dụng, bọn hắn đến cầm cái đục, chỉ gõ một trận, mới có thể đem tường băng đập nát. Nhưng đối với hồn võ giả tới nói, một cước liền có thể đạp nát. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hồn kỹ này có hay không đề cao điểm tiềm lực tất yếu? Đẳng cấp cao mà nói, có thể hay không chế tạo ra ngàn dặm tường băng, thậm chí triệu hoán một tòa hàn băng quan ải, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhún vai. Ai biết được, dù sao hiện tại hắn tiết cảnh chi tâm mới 4 ngôi sao. Trở lại tiến cấp 1 rồi nói sau. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào xuyên thấu qua cái kia thật dày tường băng. Nhìn xem đối diện Cao Lăng Vi cái kia cao gầy bóng người. Chẳng biết tại sao, Vinh Đào Đào nhớ tới Sương Mỹ Nhân. Nhớ ngày đó, hắn cùng Hạ Phương Nhiên tại cánh đồng tiết động của thời điểm. Sương Mỹ Nhân chính là tại tường băng khác một bên. Như xinh đẹp mỹ nữ xà đồng dạng, quấn quanh lấy Tiêu Tự Như thân thể, uyển chuyển nhảy múa. Tiêu Tự Như, đại danh đỉnh đỉnh tùng hồn từ Lễ Yên, cho đến hiện tại, cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Chúng ta chuyển sang nơi khác, học tập nhất tiết Uông Dương đi. Tường băng đối diện, Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Chờ đợi nửa ngày, nàng không đợi được Vinh Đào Đào đáp lại, liền vòng qua tường đến. Nhìn xem âm thầm xuất thần Vinh Đào Đào. Nói, Đào Đào, a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cứng đờ. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, cất bước đi tới, ân cần nói, thế nào, khí tức, cái gì? Vinh Đào Đào cẩn thận thể nghiệm một lát, tựa hồ là đang xác minh cái gì giống như, trầm giọng nói. Ta ngửi được cánh sen khí tức. Cao Lăng Vi lưng dựa lấy thật dày tường băng. Nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Tại chúng ta chung quanh. Không, không phải. Vinh Đào Đào vội vàng lắc đầu. Nó vị trí, hẳn là so Long Hà còn xa một chút. Nhưng khí tức này là mới xuất hiện. Mà lại là trống rỗng xuất hiện. Cao Lăng Vi xác nhận nói. Trống rỗng xuất hiện. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đúng. Trống rỗng xuất hiện, trong cơ thể ta Ngục Liên, một mực mật thiết chú ý mặt khác cánh sen phương vị. thời khắc đều muốn đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Chư tư giáo cái này một mảnh, còn có ba cánh hoa sen khí tức, tản mát tại chúng ta mặt phía bắc. Ngay tại vừa mới, lại có một mảnh hoa sen xuất hiện ở mặt phía bắc. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cánh sen không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Duy nhất khả năng tình huống, là nó từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi ra. Ngươi Ngục Liên, hẳn là khóa chặt không được vòng xoáy tiết cảnh bên trong hoa sen a. Dù sao vậy coi như là một cái khác vĩ độ. Rất có thể, Vinh Đào Đào nghe liên tục gật đầu. Cảm thấy Cao Lăng Vi phân tích rất chính xác. Tính cả Vinh Đào Đào trong cơ thể mình ba cánh hoa sen. Lúc này, Vinh Đào Đào đã xác định có 7 cánh hoa sen tồn tại ở thế gian. Cao Lăng Vi lẳng lặng chờ đợi Vinh Đào Đào trải nghiệm cánh sen. Cũng không có quấy rầy. Vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn như vậy mà nói, cái kia mới xuất hiện một mảnh, hay là tại Liên bang Nga cảnh nội, chỉ là so mặt khác hai bên càng tới gần hai nước giao giới thôi. Nhưng so Long Hà bờ cái kia một mảnh hoa sen càng bắc một chút. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nhẹ giọng an ủi, dù sao chúng ta Hoa Hạ chỉ có một phương này thổ địa là tiết cảnh đại địa. Chỉ có tại giao giới tuyến trên có vòng xoáy tiết cảnh, mà Liên bang Nga quốc thổ phía trên, trên bầu trời đại bộ phận nở rộ đều là vòng xoáy tiết cảnh. Nếu là tiết cảnh chí bảo, vô luận cánh sen kia là chính mình bay xuống, cũng hoặc là ai đem nó mang ra, nó lưu lạc đến Liên bang Nga quốc thổ bên trong cũng là rất bình thường. Ân, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, vỗ vỗ màu trắng áo lông bên trên xương tuyết, trong miệng đột nhiên toát ra một câu, quốc gia chúng ta cùng Liên bang Nga quan hệ thật không tệ a. Nghe vậy, Cao Lăng Vi yên lặng nhẹ gật đầu. Tại cái này nguy hiểm hồn võ thế giới bên trong, bởi vì vòng xoáy tiết cảnh tồn tại, Hoa Hạ cùng Liên bang Nga quan hệ rất là mật thiết. Đột xuất 4 chữ lớn, hợp tác cùng có lợi. Trên thực tế, bởi vì nhiều loại vòng xoáy tồn tại, Hoa Hạ cùng xung quanh nước láng giềng quan hệ đều rất không tệ. Hồn thú đại quân là nhân loại cùng chung địch nhân. Vòng xoáy tinh dã còn tính là tốt một chút. Dù sao hoàn cảnh, khí hậu ở nơi đó bầy biện, nhân loại cũng tương đối dễ dàng khai phát. Nhưng là vòng xoáy tiết cảnh cùng vòng xoáy dung nham, vậy liền không chỉ là trong đó hồn thú táo bạo lại cường đại. Vòng xoáy nội bộ hoàn cảnh điều kiện cũng phi thường ác liệt. Các hồn thú muốn đến địa cầu sinh tồn, cướp đoạt càng phong phú vật tư, mà nhân loại muốn giữ vững gia viên của mình, cưỡng chế di rời người xâm nhập, mâu thuẫn tự nhiên mà vậy cũng liền tới. Mà lại, trải qua mấy chục năm đấu tranh, loại mâu thuẫn này cơ hồ là không thể điều hòa. Chỉ sợ, phải đợi một cái trên trời rơi xuống mãnh nam. Nếu như Vinh Đào Đào tập hợp đủ cửu biện liên hoa mà nói, có lẽ có thể thử nghiệm làm một chút dạng này, mãnh nam. Ai biết được, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, có cơ hội hay không đi Liên bang Nga lưu cái học cái gì? Chúng ta Tùng Giang Hồn Võ cùng Liên bang Nga đại học có hay không sinh viên trao đổi? Liên bang Nga hoang vắng, lại thêm đại bộ phận quốc thổ bị vòng xoáy tiết cảnh bao trùm. Tuyệt đối có mảng lớn thổ địa bị các hồn thú chiếm cứ lấy. Vạn nhất cái kia vài cánh hoa sen trên người tiết cảnh hồn thú đâu. Tựa như ta cái này cánh Ngục Liên, vốn là ở trên thân xương mỹ nhân. Hoàn toàn chính xác, Liên bang Nga bộ phận thổ địa bị tiết cảnh hồn thú chiếm cứ. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Muốn không cho người ta cũng không được. Cũng tỉ như nói cái kia vòng xoáy tiết cảnh chính phía dưới, nhân loại cơ hồ là không có cách nào sinh tồn. Hoa Hạ chỉ như vậy một cái vòng xoáy tiết cảnh, hơn nữa còn mở tại hai nước chỗ giao giới. Hoa Hạ xem như tập hợp đủ quốc chi lực, cũng mới dựng lên như thế ba mặt tường. Cái kia Liên bang Nga quốc thổ trên bầu trời, thế nhưng là tồn tại từng đống vòng xoáy tiết cảnh, tạo thành kết quả có thể nghĩ. Cao Lăng Vi nói, giao lưu sinh ngược lại là có, cũng không bài trừ cánh sen trên người hồn thú khả năng. Nhưng lấy thân phận của ngươi, muốn ra nước ngoài học, đi làm sinh viên trao đổi mà nói, chỉ sợ thao tác rất khó khăn. Ngươi biết, gia đình của ngươi, ngươi có chí bảo, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, thường nhân nghe có lẽ cảm thấy có chút uể oải, nhưng loại lời này tại Vinh Đào Đào trong tay nghe tới, vậy mà cảm thấy có chút hưng phấn. Đúng vậy, chính là hưng phấn. Đông đảo chúng sinh, ai sẽ hạn chế ngươi đi thế giới các nơi phát triển? Khi Vinh Đào Đào không còn thuộc về chính mình thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn đã tiến nhập một cảnh giới khác, một cái khác độ cao. Hắn rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Đào Đào lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Đại thụ dưới đáy hóng mát liền xong việc. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm một chỗ đất trống, đem Nhất Tiết Uông Dương học được. Cao Lăng Vi mở miệng nói, hồn kỹ này động tĩnh rất lớn. Nếu là tại trong rừng cây học, mảnh này tiết tùng rừng đều sẽ sụp đổ. Tùng giang hồn võ sân huấn luyện nhiều rất nhiều. Diễn võ trường, sân thi đấu loại hình, là lớn tràng diện mà chuẩn bị huấn luyện địa điểm cũng có. Chỉ là nơi đó ngày bình thường cũng không đối ngoại mở ra. Bởi vì tuyệt đại đa số học sinh không có dạng này nhu cầu. Cho dù là sinh viên năm thứ tư, thực lực cảnh giới đến hồn úy đỉnh phong cũng không tệ rồi. Cũng liền càng đừng đề cập tứ tinh hồn pháp. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta nhớ kỹ, lần này cúp thế giới nơi tổ chức là Hy Điển Quốc. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, khoảng cách liên bang Nga có chút xa a, hơn nữa còn cách mấy cái tiểu quốc đâu. A, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, nói, châu Âu bên kia lúc đầu liên hệ liền chặt chẽ. Thời gian trước, tại lôi đằng vòng xoáy tàn phá phía dưới, Đông Âu những tiểu quốc kia ôm thành một đoàn. Truyền thống này cũng một mực tiếp tục kéo dài. Người thậm chí có thể đem bọn chúng xem như một quốc gia. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ, gật đầu, loại cấp bậc này thiên tai, đương nhiên là thúc đẩy đoàn kết thuốc hay. Nhất là thời gian trước, nhân loại hồn võ sự nghiệp phát triển trình độ thấp, xa so với hiện tại yếu ớt, lục đục với nhau đương nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng khi mọi người phát hiện phong tỏa quốc cảnh, căn bản ngăn không được từng đống táo bạo lôi đằng sinh vật tàn phá bừa bãi đại địa thời điểm, vậy cũng không thể không ra tay hỗ trợ. Lúc đầu quốc thổ liền nhỏ, hai nhà phòng ở liên tiếp, nhà hàng xóm phòng ở cháy rồi, đảo mắt một mồi lửa liền đốt nhà mình tới. Ở dưới loại tình huống này, cứu người chẳng khác nào tự cứu. Sợ, liền sợ thiên tai cấp bậc còn chưa đủ, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay còn hữu hiệu. Đây tuyệt đối là một trận vở kịch lớn. Nói trở lại, nếu là thời gian trước để lại truyền thống, như vậy hiện tại, theo các quốc gia đối với vòng xoáy khống chế càng ngày càng mạnh, bọn hắn sẽ còn bão đoàn bao lâu? Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi, mở miệng nói, ngươi biết được thật nhiều nha. Cao Lăng Vi, cao nhất học kỳ sau, hồn võ thế giới sử. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lúc này quay đầu nhìn về hướng trong rừng cây khổ tu Vinh Lăng. Hô, hảo hảo huấn luyện, một hồi ta tới đón ngươi. Tiểu mập mạp trong tay phương thiên họa kích múa múa sinh phong. Cáp, lưu lại Vinh Lăng tại trong rừng cây nhỏ huấn luyện. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi ra rừng cây nhỏ. Hai người đi ngang qua diễn võ trường, chuẩn bị đi phía tây tu tập hồn kỹ. Chỉ thấy Lý Tử Nghị thần sắc hưng phấn, lấy ôm công chúa tư thế, ôm nhỏ nhắn xinh xắn Tôn Hạnh Vũ, nhanh chân hướng diễn võ quán chạy. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, đi mau hai bước, vội vàng giúp đỡ Lý Tử Nghị kéo ra diễn võ quán đại môn. Hạnh Nhi muốn tấn cấp. Hẳn là, Lý Tử Nghị trả lời một câu, nhanh chân chạy đi vào. Cái này không rất tốt nha, cũng liền so thê đội thứ nhất đã chậm gần một tháng. Vinh Đào Đào trên mặt vui mừng, đóng lại diễn võ quán đại môn. Đối với một bên Cao Lăng Vi nói ra, Cao Lăng Vi lại là thở dài thườn thượt một hơi. Vinh Đào Đào, thế nào? Cao Lăng Vi nói khẽ, theo hồn võ đẳng cấp không ngừng đề cao, tu hành độ khó cũng sẽ không ngừng đề cao. Tiểu Hạnh Vũ sẽ chỉ bị rơi càng ngày càng xa. Cũng không biết lần này nàng phải chăng điều chỉnh tốt tâm tính. càng lớn đả kích còn tại phía sau. Ôi chao, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Đi mau, ta học được hồn kỹ còn muốn trở về gặm sách đâu. Lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Vinh Đào Đào nói, dắt lấy Cao Lăng Vi hướng phía tây chạy tới. Lần thứ nhất tham gia môn văn hóa khảo thí, nhất định phải thi tốt, tối thiểu muốn đạt tiêu chuẩn. Vinh Đào Đào còn nghĩ qua tốt năm đâu. Nói trở lại, Vinh Dương cũng là Tùng Giang hồn võ tốt nghiệp. Đây tuyệt đối là thực sự cao tài sinh. Thực sự không được, có thể cùng ca ca tinh thần tương liên. Khảo thí thời điểm cái nào đạo đề sẽ không? Trực tiếp hỏi hắn. Ấy nha, nổi nóng u tương đương Vinh Dương có thể hay không hướng tẩu tẩu đại nhân cáo trạng a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.